Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 971, Anh Linh Triệu Hoán. Ánh nắng tươi sáng, trong viện, cây già rút ra mầm mới, bị cỏ khô bao trùm thổ địa, cũng sinh ra vài phần vẻ xanh biếc, làm cho người ta cảm thấy một loại xanh mùi vị. Trương Đạo Nhất cầm một bà cái cuốc, ở hậu viện xới đất cuốc. Trương Ban Đầu nhưng ngồi ở trên bậc thang, hai tay chống nổi cằm, lẳng lặng nhìn Trương Đạo Nhất môn thủ công, nhìn dưới ánh mặt trời, khóe môi nhếch lên một nụ cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thiếu nữ. Trương Đạo Nhất lòng chung cảm thấy thật ấm áp, rất thỏa mãn, cuộc sống như thế, chính là hắn vẫn hướng tới sinh hoạt, chỉ bất quá, quá khứ hắn quá hướng nội mẫn cảm, cũng không có dũng khí đánh vỡ đã cố định sinh hoạt. Thẳng đến thấy rõ chân ngã, hồi phục vốn có tướng mạo, hắn mới lớn lên, hắn vẫn lấy trước kia cái Trương Đạo Nhất, chỉ bất quá bây giờ chính hắn so với trước đây ưu tú vô số lần. Dũng khí, nghị lực, trí tuệ, trước đây hắn không có đông tây, hôm nay đều bị khai phát ra tới. Chân ngã, chỉ là cho hắn một cái cây trụ, khi ta chi cho ta, hậu thiên tính cách đã không phải là then chốt. Là có thể tùy ý đắp nạn đấy. Trong sân thổ địa thực cứng, mấy năm không ai quản lý, để trong này sinh tràn đầy cỏ dại. Bất quá, đây đối với Trương Đạo Thứ Nhất nói, cũng không phế tinh thần. Khi hắn kinh người động sát lực cùng trưởng khống lực hạ, mỗi một lần huy vũ cái cuốc, đều có một tảng lớn cứng rắn bùn đất bị hắn dao động thành tế vi hột. Liên đới cỏ khô cùng với năm cũ rể cỏ, cũng là như vậy, võ đạo trong hữu chủng chủng kinh lực, bất đồng võ học, không có cùng kinh lực, tựa như hình ý quyền trong ngũ hành quyền. Đây là hình ý quyền quyền mẫu, phách, hoành, chui, băng, pháo, vô luận là 12 hình hay hoặc là còn lại, cũng không chạy khỏi cái này 5 loại kinh lực. Võ học nhất đạo, vô luận là loại nào võ học, loại chiêu thức nào, bên ngoài căn nguyên, đều là kinh lực. Hiểu ra kinh lực, võ học mới tính nhập môn. Trương Đạo Nhất vô hạn võ đạo, có 9 loại bất đồng kinh lực. Những thứ này kinh lực hợp lại thiên biến vạn hóa, có thể sinh hóa vô cùng. Đây chính là Trương Đạo Nhất võ đạo căn cơ. Võ học nhất đạo có 3 bước. Tinh thần, ý, thần. Tinh thần là kinh lực, ý là quyền ý, thần là đạo. Trương Đạo Nhất vô hạn võ đạo chính là lấy giới này võ học hàng vạn hàng nghìn kinh lực hóa thành 9 loại. Lấy nguyên tâm ấn thần tùy để ý, trấn áp sơn hà càn khôn. Lấy đáy lòng nguyện vọng thành đạo, lấy thành võ đạo. Cái này thổ địa lâu lắm không ai quản lý, đã kinh biến đến mức cằn cỗi. Buổi chiều ta đi mua chút phân bón trở về, chôn dưới đất, các loại mấy ngày nữa là có thể sái gieo chủng tử. Một bên cuốc, Trương Đạo Nhất vừa nói, cái này hai bên trái phải, còn có thể trồng mấy viên cây ăn quả, nếu không mấy năm, có thể thu hoạch hoa quả. Ban đầu nhưng, người nghĩ loại chút gì? Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ có chút khổ não, Trương Đạo Nhất cũng không thôi, chỉ là cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn. Thật lâu, thiếu nữ mới nói ra, loại mấy viên cây ngân hạnh đi. Ta trên điện thoại di động chứng kiến nói cây bạch quả muốn vài thập niên mới có thể kết quả. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại, cũng lộ ra một loại xả hề hề nụ cười. Vậy loại cây bạch quả, Trương Đạo cười nói, xoay người, tiếp tục bắt đầu môn thủ công. Tuy là trước đây nhu nhược quá đĩa, vốn lấy học tập của hắn năng lực, cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó. Liền nắm giữ cái này kỹ năng, tương lai sẽ tốt sao? Nhìn chăm chú vào Trương Đạo Nhất, thiếu nữ đột nhiên hỏi, tương lai nhất định tốt. Trương Đạo Nhất thẳng người lên, một loại chiến thiên đấu địa mùi vị từ hắn trên người nở rộ, cho thiếu nữ một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Tất cả có ta, ngoặc kép, sân rộng, dưới đất là lấy đá cẩm thạch mài chế, trơn chuột trong như gương. Ở sân chu vi, có 8 cây cột, mỗi trên một cây cột, đều cỡi một hơi màu bạc trắng nồi nhỏ. Nồi thể mặt ngoài, là vô số uyển nếu du long nhất phù hiệu. Ở trong nồi mặc dù không có bất luận cái gì nhiên liệu, nhưng mà bên trong lại thiêu đốt ngọn lửa màu nhũ bạch, làm cho người ta cảm thấy một loại thánh khiết thần thánh cảm giác. Ở sân trung tâm, có một cao thấp ước chừng 3 trượng, dùng tài liệu đặc biệt đúc thành thần bí pháp trận. Ở hỏa quang cùng dưới ánh trăng, lóe ra thần bí sáng bóng. Thiên thời địa lợi cùng người cùng gồm cả. Ta nhất định có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết mạnh nhất anh linh. Hạ Tử Đồng người mặc tế tự dùng trường bào. Ở thánh quang hạ, toát ra một loại kinh người mỹ lệ. Cũng làm cho người ta cảm thấy một loại thần thánh mà không có thể xâm phạm cảm giác. Cái gọi là anh linh, là sau khi chết anh hùng. Linh hồn cùng che đậy ý chí ký kết khế ước phía sau chuyển kiếp tồn tại. Từng cái anh linh đều vô cùng cường đại. Bên ngoài sức chiến đấu nếu như toàn lực bạo phát thậm chí có thể siêu việt lục cấp. Mà vận mệnh trận chiến then chốt, chính là ở chỗ anh linh. Anh linh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ở cho dù người yếu nhất, cũng kham so với cường giả cấp 6. Mà vận mệnh trận chiến điều kiện, là 20 tuổi trở xuống thiếu nam thiếu nữ. Cái tuổi này, căn bản không khả năng có quá mức lực chiến đấu mạnh mẽ. Cho dù chút xuống vô số tài nguyên, cũng nhiều nhất đến ngũ cấp trình độ, ngũ cấp lục cấp hơn kém một bậc, cũng mấy chục lần sức chiến đấu chênh lệch. Thiên muốn lượng, Hạ Tử Đồng tính toán thời gian, trong lòng hiện ra một loại khẩn trương cảm giác, lập tức là quyết định vận mạng thời khắc. Ở luồng thứ nhất dương quang thứ phá bầu trời đồng thời, Hạ Tử Đồng kích hoạt dưới người pháp trận. Giờ khắc này, nguyên khí vô cùng vô tận bị pháp trận dẫn dắt, sáng chói quang hoa nở rộ, hình như là một vòng tiểu thái dương. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Hạ Tử Đồng không khỏi ngừng thở. Đúng lúc này, một trận rất kiêu ngạo, cũng mang có vài phần tà ý thanh âm vang lên. Người chính là lão tử Master sao? Ngoặc kép, nơi này là nơi nào? Hạ Tử Đồng mở hai mắt ra. Cảm giác thân thể trước nay chưa có suy yếu. Còn có ta năng lực. Dĩ nhiên cũng suy nhược đến trình độ này. Đến tột cùng phát cái gì? Hạ Tử Đồng rất nghi hoặc. Của nàng siêu năng lực là tâm linh thao túng. Trong ngày thường, tâm linh khẽ động, có thể thấy rõ phương viên vài trăm thước. Nếu như dựa vào đặc thù kỹ xảo, nàng có thể đồng thời thôi miên mấy vạn người. Đương nhiên, đây chỉ là cạn tầng thứ thôi miên. Rất dễ dàng bị tránh thoát. Tựa như hôm đó ca nhạc hội, Hạ Tử Đồng chính là dùng tâm linh thao túng năng lực cảm hóa tại chỗ tất cả khán giả. Hạ Tử Đồng không thiếu tiền, cũng không phải muốn thành danh. Nàng xuất đạo mục đích chủ yếu là đúc luyện mình năng lực. Hiện tại, Hạ Tử Đồng phát hiện tâm linh của nàng cảm ứng thậm chí không còn cách nào ly khai thân thể của chính mình. Rất mới chăn đơn, gian phòng có chút cũ, cũng không có gì bài biện. Có thể thấy được nơi đây phải là một người bình thường gia đình. Nương ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, Hạ Tử Đồng xem rõ ràng bản thân nhà vị trí. Đó là một cái không lớn gian phòng. Còn có ta bản thân. Hạ Tử Đồng giang hai tay ra, phát hiện bàn tay của mình cực kỳ nhọn gầy. Căn bản không phải trong trí nhớ mình cặp kia thủ. Tâm lý dãy giụa chỉ chốc lát. Hạ Tử Đồng mở đèn, nương trong phòng cái gương. Hạ Tử Đồng phát hiện mình hoàn toàn biến thành một người khác. Một cái thân thể gầy yếu, ủng có một đầu mái tóc màu trắng bạc nữ hài. Lẽ nào ta xuyên qua? Nhìn thấy một màn này, Hạ Tử Đồng trong lòng thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, cửa mở, cả người hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn nam tử đột nhiên xuất hiện ở Hạ Tử Đồng trước mặt. Lạnh lùng nói ra, người không phải ban đầu nhưng, người đến tột cùng là người nào? Giờ khắc này, Hạ Tử Đồng cảm giác được một loại thấu xương băng hàn, cùng một cổ mùi vị của tử vong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,